Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Boss, giống, chung quanh người chơi chết hết sạch, chỉ còn lại có Trần Binh một cái, biến dị cự hùng một tiếng uy vũ gầm thét, to lớn thân thể hướng về phía Trần Binh cuồn cuộn mà tới. Từ khi biến dị về sau, biến dị cự hùng liền cùng uống não bạch kim như thế. Không chỉ có thân thể cường tráng hơn, IQ cũng đề cao, ít nhất chính nó là cho là như vậy. Nó cảm giác đến quá khứ nó ngốc hô hô, trừ ăn ra liền là ngủ, thỉnh thoảng còn bị nhân loại dùng vũ khí đuổi theo chạy. Sống được hoảng, nhưng tại biến dị về sau, nó có thể hoàn toàn không nhìn nhân loại công kích, tùy tiện kích giết nhân loại. Cái này khiến nó có một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Nó cảm thấy mình là vô địch, nhân loại đã không đủ gây sợ. Tới đi, nhân loại nhỏ bé, có thể đánh làm tổn thương ta coi như ta thua. Biến dị cự hùng rất là rộng lượng, khiến cho Trần Binh đánh trước đến trên người nó. Nó trước đó cũng là làm như vậy. Mỗi lần thấy những nhân loại này thần sắc kinh ngạc, nó liền không tự chủ được thấy tâm tình vui vẻ. Sau đó, một cái to lớn, 32, tổn thương từ biến dị cự hùng trên đầu bay lên. Hắc, này biến dị cự hùng có chút đần a. Biến dị cự hùng còn không có kịp phản ứng, Trần Binh vui vẻ liền tại trên người nó bổ hai đao. Ngu ngốc một cái, dũng giả Sly lần thứ nhất thấy đần như vậy người. Nó hết sức không khách khí dùng Sly chi kiếm hướng biến dị cự hùng trên người mời đến. Xoạt xoạt xoạt, biến dị cự hùng như vậy rơi mất hơn 100 điểm HP. Giống, không có khả năng, nó làm sao sẽ bị nhân loại gây thương tích. Ngay cả cái này nhỏ yếu Sly đều có thể đả thương nó. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Biến dị cự hùng tức giận phản kích. Nó muốn giết chết hai người này có thể tổn thương tiểu tử của nó. Chỉ cần hai người này không có ở đây, sự tình liền biến trở về trước kia như thế. Không ai có thể bị thương nó. Lý tưởng hết sức đầy áp, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Biến dị cự hùng bất quá là một cái cấp 7 tinh anh. Chỉ là nó lực phòng ngự quá mạnh, bình thường người chơi không phá được phòng ngự mà thôi. Nhưng Trần Binh nuốt chửng hấp thu rừng cây sói thủ lĩnh thế nhưng là dùng lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng, Trần Binh lực lượng thuộc tính so thể lực thuộc tính còn mạnh hơn. Còn có một thân trang bị gia trì, tổn thương vượt xa người chơi, cũng so biến dị cự hùng càng mạnh. Biến dị cự hùng giết một cái người chơi muốn 3 đến 4 lần công kích, mà Trần Binh chỉ cần 2 lần liền có thể tùy tiện giết. Biến dị cự hùng HP cũng là rất nhiều, có gần 1200, nhưng ở Trần Binh cùng dũng giả Sly vây công dưới, biến dị cự hùng kháng không được bao lâu, liền sinh mệnh hao hết, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, biến dị cự hùng, thi thể. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 6. Đối biến dị cự hùng thi thể sử dụng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng. Trần Binh trên người tia sáng lóe lên, lên tới cấp 6, không tệ, thể lực tăng 10 điểm, lực lượng 5 điểm, nhanh nhẹn 2 điểm. Trần Binh ngắm nhìn thăng cấp sau thuộc tính, hài lòng gật đầu, mặc dù biến dị cự hùng chỉ là cấp 7 tinh anh, nhưng cho 17 điểm cao thuộc tính, nhất là thể lực giá trị tăng lên 10 điểm nhiều. Ý vị này Trần Binh lực phòng ngự cùng HP đều sẽ tăng vọt. Người chơi bình thường vốn là không cách nào phá phòng ngự của hắn. Cái này muốn giết hắn liền càng không có thể. Tiếp xuống liền là biến dị thụ yêu. Nhưng mà ở trước đó trước tiên cần phải đem tiến hóa năng lượng khiến cho không sai biệt lắm. Biến dị thụ yêu so biến dị cự hùng lợi hại, cho thuộc tính sẽ càng nhiều, nhưng không thể bỏ qua. Đi, đi theo ta, trước thăng cấp đi. Dũng giả Sly đẳng cấp cũng kém không nhiều, có thể lên tới cấp 6. Muốn đối phó lợi hại hơn biến dị thụ yêu, thăng nhiều một lượng cấp càng ổn thỏa. Trần binh thăng cấp cần kinh nghiệm cũng không nhiều. Cấp 6 thăng cấp 7 cũng liền 60 tiến hóa năng lượng, giết mười mấy cái quái vật sự tình. Dũng giả Sly thăng cấp kinh nghiệm nhiều không ít, nhưng dùng Trần binh cùng dũng giả Sly thuộc tính, giết quái cùng cắt cỏ như thế, không tốn bao nhiêu thời gian. Rừng quả bên trong quái vật rất ít, nhưng mà ra rừng quả không xa, Trần binh đã tìm được một đám cấp 7 khỉ con. Những này khỉ con thành đoàn hành động, có sẽ còn công kích từ xa. Cực ít người chơi nguyện ý trêu chọc, nhưng dùng Trần binh hiện tại lực phòng ngự, khỉ con quái vật chỉ có thể đối với hắn tạo thành mấy điểm tổn thương, hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói. Thành quần kết đội khỉ con, đứng xếp hàng bị Trần binh cùng dũng giả Sly đánh giết. Cao thủ tịch mịch a, chẳng lẽ ca muốn biến thành trong truyền thuyết trò chơi cao thủ? Cao thủ trai trưng trứng a, cũng liền mèo mù đụng chuột chết, không hiểu thấu gặp bác mà thôi. Hơi oai oai một cái cao thủ cảm giác, Trần binh tùy theo ở trong lòng rất khinh bỉ một cái chính mình. Muốn nói trò chơi kinh nghiệm, hắn cùng những trò chơi kia cao thủ kém cách xa vạn dặm, chỉ có thể nói thoát ly thái điểu hàng ngũ mà thôi. Bây giờ có thể ngược quái vật, không phải là bị quái vật ngược, hoàn toàn là bởi vì có thời gian quay lại cái này bắc kỹ năng, khiến cho hắn bằng thượng dũng giả Sly căn này đùi. Bằng không thì hắn hiện tại đoán chừng còn tại cùng cấp 3 quái vật chém giết đây. Nói lên thời gian quay lại, Trần binh kỳ thật có rất nhiều nếm thử muốn làm. Hắn hết sức muốn biết thời gian quay lại có phải hay không đối với chính hắn hữu hiệu. Đối quái vật cùng boss sử dụng sẽ như thế nào? Đối người chơi khác sử dụng lại sẽ như thế nào? Nhưng mà rất nhiều nếm thử, Trần binh cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không có khả năng thật đi làm. Thứ nhất là năng lượng hạn chế. Thời gian quay lại chỉ còn 5 điểm năng lượng, Trần binh không thể tùy tiện lãng phí đi thử nghiệm. Thứ hai có thể sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết xuất hiện, nhất là đối người chơi khác sử dụng điểm này. Trần binh coi như có đầy đủ năng lượng, hắn cũng sẽ không đi tìm đường chết nếm thử. Nếu là bởi vậy bị hệ thống thu về mất thời gian quay lại kỹ năng, hắn coi như bi kịch. Trong lúc miên man suy nghĩ, Trần binh tiến hóa năng lượng đã soạt đến 6 cấp 69/70. Dũng giả Sly đẳng cấp cũng thẳng đến cấp 7 cửa ải lớn. Sủng vật, dũng giả Sly đẳng cấp 7 HP, 180 phòng ngự vật lý, 78 phòng ngự ma pháp, 65 công kích, 45-88. Cấp 7 dũng giả Sly. Sinh mệnh không nhiều, nhưng thuộc tính khá kinh người. Công kích đều nhanh trên trăm. Đi, giết biến dị thụ yêu đi. Biến dị thụ yêu hoặc là rất mạnh, nhưng dùng hắn cùng dũng giả Sly biến thái thuộc tính, căn bản là không sợ hãi. Tại rừng quả chỗ càng sâu, Trần binh tìm được biến dị thụ yêu. Ở đây còn không có người chơi đến đây. Trần binh tìm tới biến dị thụ yêu lúc, cấp 7 Sly chi ảnh cũng bị phơi đi ra. Đi thử xem tên kia tổn thương. Trần binh cho Sly chi ảnh hạ mệnh lệnh. Biến dị thụ yêu là một gốc thiết mộc biến dị mà đến. Thiết mộc là hết sức thích hợp tạo thuyền vật liệu gỗ, tạo ra đội thuyền hết sức kiên cố, sẽ không tùy tiện bị gió bão sói phá hủy. Nhất cả trứng, này biến dị thụ yêu là cấp độ boss quái vật. Trần binh khiến cho Sly chi ảnh hơi thử một chút, sau đó nhức cả trứng xác định, biến dị thụ yêu là một cái 10 cấp boss. Công kích không phải hết sức biến thái, nhưng phòng ngự rất mạnh. Đồng thời thân là thực vật loại quái vật, biến dị thụ yêu có được mạnh mẽ năng lực khôi phục. Trần binh hơi tính toán về sau, xác nhận coi như dùng hắn, dũng giả Sly. Sly chi ảnh cùng một chỗ toàn lực công kích, cũng không giết chết biến dị thụ yêu, sẽ chỉ bị biến dị thụ yêu mài chết. Làm sao bây giờ đâu? Suy nghĩ một chút,